Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 613, xảo diệu chạy trốn. Nghe lấy Lý Minh ý nghĩ, tất cả các đội hữu tất cả đều kinh hỉ vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới Lý Minh thế mà lại áp dụng loại phương pháp này đến giải trừ trước mắt bị vây quanh khốn cảnh. Nhớ kỹ a, một hồi thời gian không nhiều, chúng ta sau khi rời khỏi đây tận lực lập tức trở về thành. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, các đội hữu cùng nhau gật đầu đến. Phạm Hoa lập tức theo Tịch Mịch Như Yên hướng về hang núi đi đến. Theo mỹ nữ hướng đen nhánh trong sơn động ném ra thực vật. Tam thủ ngạ lang lần nữa hưng phấn phát ra tiếng gầm gừ. Xích sắt tiếng kim loại va chạm bên trong. To lớn hắc ảnh xuất hiện ở ngoài cửa động. Mọc ra ba cái lang đầu sói đói boss. Giống con sủng vật cẩu đồng dạng. Hưng phấn trên mặt đất giành ăn lấy mỹ nữ ném ra ngoài thực vật. Mà Tịch Mịch Như Yên thành công dẫn xuất sói đói về sau, liền bắt đầu có ý đem thực vật hướng trong động khẩu không ngừng ném xa. Các người chơi giơ bó đuốc đi theo tại boss sau lưng. Một đường hướng hang núi đối diện, theo boss đi ra sơn động miệng. Phạm Hoa đã sớm trước một bước tiến về vách núi cửa động thông báo Hoàng Triều Lang Huyết chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này thời điểm, các đội hữu đều tại Tịch Mịch Như Yên chỗ đó giúp đỡ cho ăn boss. Lý Minh thì một người lưu tại phía sau cùng, cầm lấy thủy tinh nhìn lấy boss bóng lưng, cùng hai cái nắm nó thân thể hai bên to lớn dây cáp. Cũng là bởi vì cái này hai cái to dài dây cáp một mực khóa tại tam thủ ngạ lang đầu khớp xương mặt, mới có thể để nó thủy chung không cách nào rời đi cái sơn động này. Hiện tại vì thoát khỏi vòng vây, Lý Minh muốn nhờ sói đói lực lượng, gọi ra bao khỏa, lấy ra Chu Thiên Thần Kiếm. Trong tay huyễn quang lóe lên, thất thải hào quang nhất thời chiếu sáng hơn phân nửa sơn động. Keng! Lý Minh chỉ là nhẹ nhàng huy động cổ tay, thần kiếm nhất thời phát ra to tiếng kêu to, khóa chặt không trung hai đầu xích sắt. Hắn ngang huy động cánh tay, một đạo màu sắc rực rỡ kiếm cung bay vọt ra. Bạch, đinh đinh đinh, quang hồ tránh qua, xích sắt lên tiếng chém làm bốn đoạn. Cấp tốc thu hồi thần kiếm, Lý Minh tranh thủ thời gian xông về phía trước. Đi! Dẫn sói đói tiến về cửa động, Lý Minh hét lớn, minh bạch, các đội hữu đồng thời ra tốc phi nước đại, chính tại trên mặt đất tìm kiếm thức ăn tam thủ ngạ lang. Chợt phát hiện thực vật đã không, phía trước tiếng bước chân dày đặc, mấy cái hắc ảnh ngay tại đi xa, ngao ngao, tiếng gầm gừ tức giận bên trong, kịp phản ứng sói đói nhanh chóng vọt tới trước, mà lần này không còn có xích sắt trói buộc, nó vậy mà thoáng cái hướng ra sơn động, tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi. Cửa sơn động, vô số tên ma pháp nhánh còn đang không ngừng bao trùm lấy cửa động vị trí. Hoàng Triều Công Hội các người chơi căn bản là không có cách tới gần trước sơn động mới 5 mét khu vực, mà bên ngoài động khẩu vách núi trên bình đài, đếm không hết Bá Thiên Minh người chơi tụ tập ở nơi đó. Vô số viễn trình nghề nghiệp tiếp tục hỏa lực bao trùm trước động khẩu mới. Một bộ phận người chơi thì tại cẩn thận từng ly từng tí dựng vách núi lớn lên bậc thang, chuẩn bị lại một lần nữa xông vào cửa động tiến hành cường công. Đã liên tục cường công mấy lần, bọn họ vẫn không có biện pháp tiến vào cửa động. Bất quá theo càng nhiều Bá Thiên Minh các người chơi bò lên đỉnh núi, bọn họ đã bắt đầu theo đỉnh núi tối đỉnh phong vị trí hướng bên dưới vách núi hạ xuống. Mà bên ngoài động khẩu cường công chẳng qua là phô trương thanh thế, trợ giúp chính ở trên vách núi leo xuống người chơi làm yểm hộ mà thôi. Chỉ thấy cửa động phía trên vách núi treo leo phía trên, từng cây dây thừng dài rủ xuống đến. Vô số người chơi điểm đen đang từ từ hướng về sơn động đỉnh đầu tới gần. Lại có không đến 10 phút đồng hồ, Bá Thiên Minh các người chơi đem về theo mặt đất cùng không trung đồng thời tràn vào cửa động. Đến lúc đó mặc kệ Hoàng Triều Công Hội tại cửa động mai phục bao nhiêu người, cũng lại bởi vì địa hình hạn chế, không cách nào ngăn cản Bá Thiên Minh người cưỡng ép trùng phong. Khôn thiếu, chúng ta đã chiếm cứ cửa động, bọn họ ra không được. Đỉnh núi quan chỉ huy hưng phấn báo cáo, Hoàng Triều người một mực án binh bất động, còn cho là bọn họ công hội trưởng có thể thuận lợi làm xong nhiệm vụ. Lần này ta để bọn hắn cũng không thể ra ngoài được nữa. Trừ phi mình từ bỏ nhiệm vụ, Khôn thiếu lạnh lùng nói ra, hắn mắt rất đơn giản, chính là muốn phá hỏng Hoàng Triều Lang Huyết đường đi. Trong sơn động thuộc về ma quật địa đồ, quyển trục về thành lên không tác dụng, trừ phi là xông ra cửa động trở về vách núi bình đài mới có thể an toàn trở về thành. Chỉ cần Bá Thiên Minh phá hỏng cửa động, chẳng khác nào đem Hoàng Triều Lang Huyết cùng một đám hoàng thành cao tầng toàn bộ phá hỏng ở nơi đó. Bá Thiên Minh người thay phiên trực ban trông coi, đối phương căn bản là không có cách trở về thành. Khôn thiếu vừa nghĩ tới Hoàng Triều Lang Huyết bị vây ở chỗ đó không cách nào trở về tình huống, trong lòng liền từng đợt kích động. Hắn lần này cũng không phải đơn thuần trả thù, hắn muốn để Hoàng Thành Lang Huyết tiếp nhận càng hơn kiện. Ngao ngao, sơn động chỗ sâu không ngừng vang lên từng trận giống lên một tiếng. Theo đen nhánh nơi xa càng ngày càng gần, Phạm Hoa bồi tiếp Hoàng Triều Lang Huyết đứng tại sơn động một bên. Hắn người vẫn còn cẩn thận đề phòng cửa động tình huống. Hai người bọn họ dĩ nhiên minh bạch lần này Lý Minh chăm chú bố trí. Theo tiếng bước chân dày đặc vang lên, Lý Minh mang theo các đội hữu nhanh chóng lao tới. Lão đệ, ngươi kế hoạch này có thể làm sao? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi. Yên tâm đi lão ca, một hồi sau khi rời khỏi đây tranh thủ thời gian sử dụng trở về thành, tuyệt đối đừng trì hoãn thời gian, Lý Minh nói ra. Minh bạch, Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Yên mỹ nữ, đem thực vật từ nơi này một mực ném đến cửa động, Lý Minh nói ra. Được, Tịch Mịch Như Yên không nghĩ tới tự mình làm nguyên liệu nấu ăn vậy mà thế mà đưa đến mãnh liệt như vậy dùng, sớm đã là cao hứng phi thường. Nàng lập tức lấy ra thực vật, theo mọi người trước người chỗ động khẩu, cách mỗi vài mét ném cái kế tiếp, một mực kéo dài đến ma pháp cùng mũi tên bay tứ tung cửa động phụ cận. Ngay lúc này, bên ngoài Bá Thiên Minh người chơi cũng từ không trung giống Spider-Man đồng dạng, từ từ đi tới cửa động phía trên. Tùy tì chuẩn bị cưỡng ép trùng kích. Ngao, một trận tiếng gầm gừ tức giận theo đen nhánh trong sơn động vang lên. Sáu cái máu mắt đỏ thình lình xuất hiện, to lớn tam thủ ngạ lang bay hướng mà tới. Bỗng nhiên bị trên mặt đất thực vật hấp dẫn, mở miệng một tiếng tham lam nuốt chửng, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm mới thực vật. Cho dù là các người chơi xếp thành một hàng đứng tại nó bên người, nhưng nó lại giống như là không nhìn thấy đồng dạng. Theo từng cái khẩn trương các người chơi bên người hướng về phía trước chậm rãi đi tới. Chỉ cần phát hiện thực vật liền hưng phấn mãnh liệt nhào tới. Các người chơi thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn lấy quái vật khổng lồ này xoa lên trước mặt không ngừng hướng về phía trước. Ăn hết một cái thực vật liền lần nữa phóng tới một cái khác thực vật. Dần dần vọt tới sơn động một bên, vù vù, mũi tên bay tứ tung, vừa vặn trúng đích còn tại cúi đầu ăn đồ ăn tam thủ ngạ lang. Ngao, bỗng nhiên, tam thủ ngạ lang nâng lên ba cái đầu lâu, phẫn nộ ba ánh mắt nhìn về phía bên ngoài động khẩu. Tốt, nó đã bị Bá Thiên Minh người chọc, chúng ta cũng chuẩn bị hành động, Lý Minh cười nói. Tam thủ ngạ lang tao ngộ công kích, thực vật hiện tại cũng không, nó tràn đầy lửa giận đều tập trung ở bên ngoài sơn động trên người địch nhân. Đột nhiên, cửa động phía trên bóng người lấp lóe, từng cái hai tay nắm chặt dây thừng, vừa mới chuẩn bị xông tới Bá Thiên Minh người chơi, thân thể còn ở giữa không trung lắc lư, hai mắt lại lập tức phát hiện, trong động khẩu thế mà đứng đấy một cái quái vật khổng lồ. Ba cái đầu lâu sáu con mắt, dường như ma vương đồng dạng. A, bọn họ dọa đến sợ đến vỡ mật, thế nhưng là thân thể đã đang bay hướng quá trình bên trong. Tựa như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, thẳng tắp hướng về cái này khủng bố tam thủ ngạ lang trước người phóng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.